Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, nữ nhẫn giả trong lúc đó chiến tranh. Song hắn huy dưới lại là một đám hoàn toàn không có đầu óc heo. Minato trong giọng nói lạnh lùng, nhượng Hiruzen khẽ cau mày. Trước đây không lâu Homura cùng Koharu cùng hắn nói chuyện một lần. Hai cái cố vấn đều đối với. Đúng, đệ tứ hiện tại ngày càng ngang ngược chuyên quyền có chút băn khoăn. Tuy nhiên cho tới bây giờ, Minato làm là cũng đều tại bình thường phạm vi bên trong. Nhưng là đã hoàn toàn nắm giữ ám bộ cùng còn lại cơ yếu ngành. Cùng Uchiha Fugaku hợp tác vui sướng hắn, đã tại trong lúc vô tình, không nữa nguyện ý lắng nghe người khác thanh âm. Cái này cũng không là một chuyện tốt à. Hiruzen lẳng lặng số lớn lấy Minato, nhưng hắn càng biết rõ, dán ngôn ai tới nói đều có thể, duy chỉ có chính mình không được. Dù sao hiện tại đệ tứ lại bành trướng, kia cũng không nên do đã nghỉ hưu đệ tam tới khuyên giới hắn. Bởi vì là tại trong mắt hữu tâm nhân, chính mình hành vi không gọi khuyên nhủ, mà là không chịu cô đơn quơ tay múa chân. Đã quyết định sau khi trở về tìm Kakashi nói chuyện xuống, Hiruzen đại gia vừa vặn muốn đứng dậy cáo. Từ, Minato tự hồ nhớ tới cái gì? Gọi lại hắn, sư tổ đại nhân, chờ một chút, còn có cái gì sự tình sao? Hiruzen xoay người, lại nhìn thấy Minato thay đổi vừa vặn đàm luận chính sự lúc nghiêm túc. Cười đem một phong thơ chuyển hai tay đưa tới phía sau hắn. Phong thư là dùng khả ái màu hồng giấy chương làm. Phía trên viết lấy, 60 tuổi sinh nhật lễ ăn mừng, mấy chữ. Hiruzen rất quen thuộc. Đây là Kusinai cái nhà đầu kia chữ viết tới lấy. Hắn hơi có chút thất thần. Đúng vậy, mình đã lập tức phải 60 tuổi a. Trước đây không lâu thật giống như Biwako còn cùng mình thảo luận tiệc sinh nhật sự tình tới lấy. Chỉ bất quá mình đương thời lòng không bình tĩnh. Còn bị nhà mình lão bà tử hảo hảo mắng một ngừng. Hiruzen cười híp mắt nhận lấy phong thư. Sau đó mở ra, tờ thư trên chữ viết so khởi tín phong trên hoạt bát khả ái chữ viết phải kém rất nhiều. Siêu siêu vẹo vẹo không còn hình dáng. Đệ tam ông nội, đây là ta lần đầu tiên viết thơ đây. Mặc dù là mẫu thân đỡ lấy tay ta viết, nghe nói ngài phải qua 60 tuổi sinh nhật á. Tiểu Naruto chúc ngài sinh nhật vui vẻ nha. Hy vọng ngài sẽ cùng ta năm ngoái sinh nhật lúc một dạng. Sẽ có được một cái đại đàn cao đây. Ta ưa sữa tươi. Phía trên trái ô mai ê ẩm ta không thích. Nhưng là mẫu thân nhất định phải ta ăn phần trăm. Nơi này bị cưỡng ép xóa và sửa. Đệ tam ông nội cũng phải giống như Naruto một dạng. Mau mau nhạc nhạc mà lớn lên nha. Hiruzen hai tay bóp lấy cái này phong chỉ có đơn giản mấy dòng chữ tin. Nhưng trong lòng vô cùng cao hứng. Hắn cười hai mắt đã đầy tại nếp nhăn chính giữa sắp biến mất. Vừa mở miệng lại phát ra tiếng cười cởi mở. Ha ha, đây cũng là ta hiện năm sinh nhật thu được lễ vật tốt nhất. Nhắc tới, ta cũng có chút ngày không có đi xem tiểu Naruto à. Thế nào, đứa bé này vừa nặng không ít chứ? Minato sờ một cái sau ót, cười trả lời nói, cũng còn khá, gần đây thể trọng ngược lại không có tăng dài bao nhiêu. Bất quá thân cao ngược lại dài mấy cm đây. Đùa thôi, mọc lại thể trọng cũng nhanh muốn đuổi trên Chuja ra đôn béo được không? Hiruzen tiếp tục tò mò hỏi, như vậy đầu não đây. Hẳn không kém chứ, dù sao cha mẹ là ngươi cùng Kusinai, ngươi liền không cần nhiều lời. Tại nhẫn giả trường học thời kỳ chính là ra tên thiên tài. Kusinai tuy nhiên tính khí liều lĩnh một ít, nhưng đầu dưa cũng là rất tốt xứ. Ha ha, ha ha, Hiruzen đại gia thật là tự vạch áo cho người xem lưng. Đứa bé này đầu óc chậm chạp thật là nhượng Minato cùng Kusinai hoài nghi nhân sinh. Nếu không phải cái kia một đầu kim mao. Hai mắt màu xanh lam cùng khuôn mặt trên lục đạo râu đủ để chứng minh hắn gen nơi phát ra. Minato phỏng chừng hội, sẽ, càng không ngủ ngon giấc. Lão tử giờ sau là thiên tài a. Mẹ ngươi giờ sau cũng không phải ở cuối xe a. Vì cái gì ngươi ngay cả chakra nhất cơ bản để luyện phương pháp đều học không tốt. Bị cha mẹ nói cấp bách, tiểu Naruto liền giang hai tay ra. Sử dụng ra kia loại mang theo phong thuộc tính Rasengan. Thật chẳng lẽ giống như Kusinai nói, thượng thiên cho ngươi mở ra một cánh cửa, liền ắt sẽ cho ngươi quan trên một cánh cửa sổ sao? Đứa bé này thân thể bền chắc không thể tưởng tượng nổi. Trong cơ thể phong thuộc tính chakra phảng phất vô cùng vô tận một dạng tự động mà đề luyện. Nhưng là một khi học tập bất kỳ lý luận kiến thức, cho dù là nông cạn nhất, liền sẽ lộ ra ngốc manh tiểu biểu tình. Uzumaki nhất tộc tinh thông phong ấn thuật. Kusinai đang thử đồ bắt đầu giáo sư nhà mình con trai ngốc sau đó. Đã tức giận đập hư bốn cái bàn a. Hiruzen đại gia nghe được Minato mang lấy thật sâu cảm giác bị thất bại sinh nở kinh nghiệm sau. Khuôn mặt trên cũng lộ ra kinh sợ biểu tình. Hẳn là đứa nhỏ này còn quá nhỏ đi. Nhất định là không nên gấp nha. Từ từ đi. Nam hài tử mở mang trí tuệ một dạng đều hơi chậm một chút. Đệ tứ đại nhân. Lúc này, ngoài cửa ám bộ lo lắng thanh âm truyền vào phòng làm việc. Đi vào. Phải, đệ tứ đại nhân, đệ tam đại nhân, vụ ẩn thôn cái kia sứ giả. Nàng lại nhiên tự tác chủ trương, đi gặp điều trị Madara Nohara tiểu đội trưởng. Ám bộ nói nhượng Minato cùng Hiruzen khuôn mặt trên đều lộ ra vẻ tức giận. Đi thông báo quạ đen, hắn biết rõ nên làm như thế nào. Ám bộ nhẫn giả không có tầm thường nhẫn giả số hiệu. Bọn họ đều có các từ danh hiệu. Một dạng mà nói, trừ một ít đặc thù ám bộ nhẫn giả, bởi vì là bản thân chiêu bài nhẫn thuật quá mức rõ ràng. Hoàn toàn không cách nào che giấu mình thân phận. Phần lớn ám bộ nhẫn giả đều sẽ cho mình lấy một cái danh hiệu. Chỉ có trải qua sinh tử đồng bạn, tại từ ám bộ giải ngũ từ đầu đến cuối, mới có thể báo cho biết đồng bạn chính mình chân thực tính tên. Đương nhiên, còn có đệ nhị loại khả năng. Vậy thì là trận vong sau. Đồng bạn tại tế bái lúc tự nhiên cũng sẽ biết được. Quả đen, là cái này 1-2 năm tới nay. Sâu sắc đệ tứ đại nhân khí nặng một tên ám bộ. Hắn làm việc quyết đoán thực lực cường đại. Đối đãi ám bộ đồng bạn nhưng cũng không lạnh lùng. Tại ám bộ bên trong nhân duyên vô cùng không tệ. Tính tình như vậy, lại phân phối trên quả đen, cái này danh hiệu. Người này đương nhiên chính là hứa Minato không có đăng tràng Uchiha Shisui. Lúc này Shisui chính ngốc tại ám bộ trong căn cứ lật xem lấy một phần quyển trục. Hôm nay hắn đang làm nhiệm vụ, lại không có gì trọng yếu nhiệm vụ. Vì vậy hoàn thành thường ngày tuần sát nhiệm vụ sau, hắn lại ngốc tại trong căn cứ bị tốt. Mà trong tay hắn quyển trục, lại là một phần liên quan tới ảo thuật sử dụng trao đổi kỹ xảo mật cuốn. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Phần này quyển trục tác giả. Lại là chúng ta vai nam chính thổ ca. Là Obito cái này loại hiền hai nhẫn giả. Lại đúng vậy bắt đầu hướng người khác truyền thụ sử dụng ảo thuật tâm đắc. Mà còn tiếp nhận hắn truyền thụ. Lại là Uchiha nhất tộc tương lai ảo thuật đại sư. Thuấn thân Shisui. Lại nhiên đem ảo thuật dùng ở loại phương diện này sao? Obito ca. Như vậy thật tốt sao? Shisui hơi có mấy phần ngốc bẩm sinh mà nhìn mình từ Obito nơi đó muốn tới mật cuốn. Phía trên nội dung thật là lật đổ hắn nhận thức. Ảo thuật rõ ràng không phải dùng trong chiến đấu. Nhiễu loạn người khác tâm thần thuật sao? Dùng để đùa dai. Cho người khác lưu lại to lớn bóng ma trong lòng. Chỉ có thể nói. Biết chơi vẫn là Obito ca ngươi biết chơi à? Quả đen. Đệ tứ đại nhân có khẩn cấp nhiệm vụ giao cho ngươi. Đồng bạn lời nói cắt đứt Shisui lật đổ nhiều lần lữ trình. Hắn gật đầu một cái. Đem mật cuốn thả lại đến chính mình tủ chứa đồ. Trên đường, nghe ám bộ đồng bạn lời nói sau. Shisui tại mặt nạ bên trong lộ ra một đôi hai mắt híp lại lấy. Dần dần biến thành màu đỏ thắm. Liên quan tới đệ tứ Mizukage phần kia hoang đường ngoại giao sách. Đệ tử cũng không có tận lực đối với bọn họ những thứ này tâm phúc ám bộ giấu giếm. Chỉ là nghiêm cấm bọn họ truyền ra ngoài. Đặc biệt là báo cho biết mình và Itachi. Ngàn vạn lần không nên nhượng Obito cùng Jin biết được. Hơn một năm nay tới nay. Vốn là cùng Obito quan hệ không tệ Shisui. cùng Jin cũng có một chút tiếp xúc. Đối với cái này cái không nghi ngờ chút nào. Tương lai sẽ thành là đại tẩu ôn nhu nữ nhẫn giả. Shisui trong lòng tràn đầy tôn kính. Mà còn, Fugaku tộc trưởng bên kia, cũng lời trong lời ngoài nhắc nhở lấy tộc nhân. Đối với cái này cái thường thường xuất nhập Uchiha tộc địa tuổi trẻ nữ nhẫn giả muốn cấp cho người. Nhà một dạng yêu quý. Đệ tứ Mizukage, người đây là muốn với Konoha. Muốn với Uchiha ra không chết không thôi là chứ. Tốt như vậy, làm là lợi tức, nhiệm vụ mục tiêu, gọi là làm mây Terumi vụ nhẫn đối với. Đúng, chứ, vâng, tóc là màu nâu đỏ, hai mắt màu xanh nhạt, còn là một tiểu mỹ nữ đây. Đáng tiếc a, sinh ở vụ ẩn thôn kia loại địa phương. Shisui gật đầu một cái, tại ám bộ căn cứ lối ra cùng đồng bạn cáo biệt. Sau đó nhanh chóng hướng lấy Konoha bệnh viện phương hướng chạy tới. Lúc này Konoha trong bệnh viện vừa ra trò hay đang tại diễn ra. Konoha bệnh viện đại khái phân là lượng cái khu vực. Lầu 1 tới lầu 3 là chân chính bệnh viện, chủ yếu tiếp đãi phần lớn bình dân và bị thương không nặng các ninja. Mà lầu 4 chính là độc lập xuất hiện, thuộc về Konoha ẩn thôn điều trị nhẫn giả Madara khu vực. Nơi này là toàn bộ Konoha có quan điều trị phương diện thật sự cơ yếu ngành. Điều trị các ninja phụ trách lấy chữa bệnh nhẫn thuật khai phát. Chiến trường cấp cứu thuật cải tiến. Bệnh nan y đánh chiếm. Cùng với, đối với địch nhân thi thân giải phẫu cùng nghiên cứu. Là, cuối cùng một hạng, vốn là thuộc về đã từng ám bộ chức quyền. Hiện tại đã do ám bộ cùng điều trị nhẫn giả Madara chung nhau phụ trách. Mà điều trị nhẫn giả Madara đệ nhất đảm nhận tiểu đội trưởng. Cũng liền là điều trị nhẫn giả cái này nhẫn giả chi nhánh sáng lập người. Chính là đại danh đỉnh đỉnh đại dê béo. À không đúng, là Konoha được muôn vàn nữ nhẫn giả kính ngưỡng Sunet. Vì vậy, điều trị nhẫn giả Madara từ sáng lập đến bây giờ. Phần lớn thành viên tất cả đều là nữ nhẫn giả. Một mặt là Konoha từ đối với ở nữ nhẫn giả bảo vệ. Nhượng một ít sức chiến đấu quả thực không quá đi. Nhưng tại chakra khống chế phương diện làm không tệ nữ nhẫn giả miễn cho làm chiến trường pháo hôi. Bi thảm vận mệnh, mà một phương diện khác. Nghề nghiệp này quả thật thích hợp hơn nữ nhẫn giả một ít. Dù sao ngươi không thể hy vọng nào phái nam nhẫn giả đều là Minato đại nhân cái này loại hứng thú. Yêu thích là ở nhà đọc sách nấu ăn ba nam nhân tốt. Đại đa số phái nam nhẫn giả lúc rảnh rỗi vẫn ưa thích uống một chút ít rượu. Mua người lớn tạp chí. Nhìn lén xuống nữ tắm đường cái gì. Giống như Maito cha con cái này loại hô to lấy cái này là thanh xuân a. Chạy nhanh tại tu luyện đạo trên đường. Đầy đầu đều dài hơn đầy cơ thể cũng đã là rất hiếm có được không? Có câu nói. Ba nữ nhân thành một cái chợ. Hiện tại điều trị nhẫn giả trong lớp. Một trận đại hí đã mở màn. Một đầu nhu thuận màu nâu đỏ tóc dài lược thành nhô thật cao tóc thắt bím đuôi ngựa. Một thân mấy ngày trước từ Konoha phố buôn bán mua được tu thân nhẫn giả phục hoàn mỹ làm nổi bật. Lên có lồi có lõm vóc người. Nhạt hai con ngươi màu xanh lục giống như đối với. Đúng. Đế vương xanh thông suốt Shisui một dạng tươi non đôi môi mang lấy mê người góc độ hơi hơi nhếch lên. Chính trị thanh thông năm hoa mây Terumi thật có ngạo nhân tư bản. Giờ phút này nàng, nhìn như thờ ơ quan sát lấy cách đó không xa. Người mặc lấy Konoha điều trị nhẫn giả chế phục cô gái trẻ tuổi. Một đầu sóng vai tóc ngắn, trắng nõn da thịt, gò má trên mang lấy lượng nói nhạt tử sắc vệt sáng mặt văn. Một song trong mắt to mang lấy màu nâu sậm đồng tử. Tào nhã lễ phép nhưng lại rõ ràng mang lấy phòng bị thần sắc. Nhiều nhất đánh 80 phân đi. Hừ, chỉ có thể nói thanh tú thôi. So với bản tiểu thư còn kém xa đây. Đây là Nohara Jin cho Mei Terumi lưu dưới ấn tượng đầu tiên. Mà Jin mục quang giống vậy hơi hơi từ Mei Terumi kia hơi lộ ra đầy đủ ngực nhìn như lơ đãng đảo qua. Nàng biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào, mà trong lòng nhẹ nhàng đối với chính mình nói, bỉ ổi nhũ lượng, tuy nhiên trong nội tâm lời nói mang lấy thật sâu ghen tị và hận ý. Jin lại nhỏ mở miệng cười nói. Hỏi, vụ ẩn thôn sứ giả. Ngài đi tới Konoha điều trị nhẫn giả Madara. Có gì muốn làm đây? Mei Terumi nhìn xem trước người cái này nhìn như tầm thường Konoha nữ nhẫn giả. Nàng đã biết rõ, đối phương thân phận chân thật. Mấy năm trước, tại xâm nhập Hòa Quốc trong chiến tranh, trong thôn mất đi tam vĩ, liền bị phong ấn ở trong cơ thể nàng. Đệ tứ, ngươi có ý nghĩ của mình. Ta cũng đại khái rõ ràng ngươi ý đồ. Từ trong bản tâm, Mei Terumi nhưng thật ra là cẩu quýt Yagura. Nàng đồng dạng là vụ ẩn thôn bên trong là số không nhiều mấy cái thanh tỉnh người một trong. Nhưng là, quyết định một người lập trường hướng hướng không phải đầu não mà là giám cổ. Mei Terumi phía sau gia tộc, cùng với nàng bản thân là một người đã giác tỉnh huyết kế giới hạn thiên tài thân phận. Nhượng nàng thành là hiện tại cuồn cuộn sóng ngầm vụ ẩn thôn bên trong. Một cái rất tốt cờ hiệu. Không ít bất mãn ở Yagura hèn yếu vô năng người. Đều đứng ở nàng và nàng gia tộc sau lưng. Xin lỗi, Yagura tiền bối. Ta cũng hy vọng có một ngày. Có thể lấy một cái nữ nhẫn giả thân phận. Thành là thứ nhất cái Kage. Cho nên, mắt dưới cái này đàm thủy. Càng đục chọc, ta lại càng có thể từ trong mưu lợi bất chính a. Mei Terumi xảo tiếu yên nhiên mà nhìn xem Nohara Jin. Cùng phía sau nàng một đám Konoha nữ nhẫn giả, mở miệng nói, ta chỉ là tới xem một chút, có thể để cho chúng ta vụ ẩn thôn đệ tứ Mizukage Yagura đại nhân hồn dắt mộng lượn quanh Konoha nữ. Nhẫn giả, kết quả có được lấy như thế nào khuôn mặt đẹp đây? Mei Terumi một câu nói nhượng Konoha điều trị nhẫn giả Madara hoàn toàn vỡ tổ. Nữ nhân thiên tính bên trong bát quái trong nháy mắt bị thiêu đốt. Mọi người không khỏi châu đầu ghé tai lên. Nohara tiểu đội trưởng lại nhiên trừ cao siêu y thuật. Ngay cả khuôn mặt đẹp đều vị lần toàn bộ nhẫn giới sao. Hừ, cho dù là Mizukage, tới lấy huyết vụ chi hương kia loại địa phương. Tiểu đội trưởng nàng nhất định là sẽ không tiếp nhận đi. Đây là điều trị nhẫn giả trong lớp. Jin tiểu mê muội môn lên tiếng. Song có người địa phương sẽ có giang hồ. Mấy ngày trước đối với Jin mang lòng bất mãn cùng ghen tị người. Giờ phút này cũng tiếp cận thành một chồng chất tại si sao bàn tán lấy. Quả nhiên đi, ta đoán, là chính xác, đương nhiên, bất quá như đã nói qua, trưởng lớp chúng ta đại nhân, nhìn như thanh thuần, nhưng cũng rất giỏi hấp dẫn phái nam nha. Đúng vậy, nghe trước khi nói có người nhìn thấy nàng thường thường xuất nhập Uchiha nhất tộc tộc địa. Cùng một cái quần áo trên có Uchiha tộc huy ám bộ đóng hướng rất thân đây. Hừ, ta trước tại nhẫn giả trường học thời gian là nàng học tỷ. Các ngươi không biết, ta nhưng là rất rõ. Năm đó nàng đem một cái Uchiha ra ở cuối xe. Nhưng là mê cả ngày vây lấy nàng xoay quanh đây. Mà nàng tự hồ rồi hướng lúc ấy thiên tài Hatake Kakashi ưa thích không rời. Chậc chậc, trưởng lớp chúng ta đại nhân. Thật đúng là không nổi a, ở trong người Aisabu bén nhạy cảm giác lực dưới. Sau lưng hết thảy thanh âm đều bị Jin bắt được. Nàng nghiêng đầu, lạnh nhạt liếc về mấy cái tại ác ý suy đoán lấy tình cảm mình xử bộ hạ liếc mắt. Thân là Konoha máu Kurenai hột tiêu đệ tử. Vài năm thường nghe thấy đã sớm thay đổi Jin. Nàng tuy nhiên như cũ hiền lành ôn nhu. Nhưng là đối với cái này loại đối với chính mình tràn đầy ác ý người. Cũng chưa bao giờ hội. Sẽ, quen lấy, nói đủ chưa? Ngắn ngủi mấy chữ từ trong miệng nàng phát ra. Lại nhượng huyên náo phòng họp trong nháy mắt thanh tịnh. Jin nhìn trước mắt cái này người tới không hữu nghị nữ vụ nhẫn. Nụ cười trên mặt như cũ sáng lạn. Xin lỗi, nhượng ngài chê cười. Đọc lưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.